Chương 632, Trường Hồng phá không. Tê chương 632, Trường Hồng phá không tê sau đó, hắn đoạt thân đi tới cái nam nhân nào tính nghiên cứu viên bên người, đem trước mặt hắn laptop cứng rắn kéo qua tới. Đi ra, để cho ta tới khống chế ạ gì tổ mỉ hạ dù kỳ cho đã mắt đỏ bừng nói rằng. Đồng mới thiết định 10, đem tự động nhắm vào thay đổi vì thủ động nhắm vào, cưỡng chế đồng khải phản ứng lô, gia tăng phản ứng phát ra công S.U.S.T. lớn nhất ạ gì tổ mỉ hạ dù kỳ hai tay ngón tay ở trên bàn phím nhanh chóng gõ, bình mạc chi thượng tốc biến qua liên tiếp chữ phủ tới. Mà theo động tác của hắn, kia ở thể hoang quán quảng tràng trung ương, vừa mới xạ kích hết một cái mù gì nổ xỉ dù gì, đang ở làm lệnh pháo quản cùng phản ứng lò lam bạch khu động khải, cũng là bắt đầu chuyển động nó vai trên hai cái to lớn phát xạ khí. Hào quang màu bích lục, lại một lần nữa ở hai cái phản ứng khí trên lóe ra, đồng thời từng bước xinh đẹp đứng lên, đạt tới vừa mới phát ra công suất gấp 2 trình độ. Ở mạnh như vậy lực năng lượng quấy dày phía dưới, dạ hổng tới cũng rất nóng bỏng pháo quản. Coi như nó vốn là cách nhiệt cùng hiệu năng cao giải nhiệt vật chất tạo thành, nhưng vẫn là bắt đầu đốt đỏ lên. Tháng 4 năm 20 thậm chí còn, kia tiếp quyết lục sắc mũ gì nổ xỉ dù gì xạ tuyến hai cái mũi nhọn, cũng bắt đầu hòa tan ra. Thế nhưng, nay cũng chút nào ngăn cản không được gã gì tổ mỉ hạ rủ kỳ dạ tâm. Đánh chết ngươi, ta nhất định phải đánh chết ngươi ạ gì tổ mỉ hạ rủ kỳ mang trên mặt bệnh trạng nụ cười, hai tay ở trên bàn phím nhanh chóng đập đánh. Thay đổi nhắm chính xác tham số. Nhưng là, còn như vậy ra đẻ xuống nói. Không chỉ có phản ứng lâu có nổ tung nguy hiểm, coi như là thành công phát xạ ra ngoài, chỉ sợ cả bộ khu động khải cũng sẽ bị hỏng, đứng ở một bên nam tính nhân viên nghiên cứu, có chút lo lắng nói. Bất quá, hán thoại ngữ cũng là không chút nào bị ạ gì tổ mỉ hạ dù kỳ cho nghe vào. Câm miệng cho ta coi như là nổ tung thì thế nào chỉ cần ta kế hoạch thành công. Toàn bộ thành phố học viện đều sẽ bắt đầu tiến nhập trong lòng bàn tay của chúng ta. Đến lúc đó, những thứ này khu động khải muốn bao nhiêu là có thể chế tạo bao nhiêu. Thậm chí còn, vẫn có thể thay thế được này vẫn cao cao tại thượng dáng vẻ, lộ ra ác tâm khuôn mặt một, trở thành thành phố học viện cao nhất lực lượng cảnh bị ạ gì tổ mỉ hạ dù kỳ trận quay đầu, hướng về phía cái nam nhân nào tính nghiên cứu viên gầm thét. Nhưng đang nói đến phân nửa thời điểm, hắn trên mặt của cũng là lộ ra bệnh trạng nụ cười đến, lộ ra hắn kia ẩn giấu ở đáy lòng rất lâu dạ tâm tới. Bê cờ giờ gì mà ở ạ gì tổ mỉ hạ dù kỳ rít gào phía dưới, cái nam nhân nào tính nghiên cứu viên cũng là biết nói thêm gì đi nữa, sợ rằng chính mình cũng sẽ bị đối phương tại chỗ đánh vào phản đồ hàng ngũ, trực tiếp bị giết chết, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ câm miệng đứng lên. Bất quá, vừa lúc đó, hắn cũng là đột nhiên phát hiện giữa sân tựa hồ là thiếu một người. Không đúng, vải bó buộc đâu, hắn hơi nghi hoặc một chút mà thấp giọng nhìn chung quanh. Sau đó, hắn sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, muốn nói cho trước mặt tạ gì tổ mì hạ dù kỳ cái gì sự tình. Thế nhưng, lúc này tràng diện đã là đến rồi khẩn yếu nhất thời khắc, gần khống chế được chiếc kia lam bạch khu động khải phát động mù gì nổ xỉ dù gì hắn ở nhìn thoáng qua vẻ mặt bệnh trạng nụ cười ạ gì tổ mì hạ dù kỳ sau đó. Không thể làm gì khác hơn là đem muốn nói thoại ngữ cho tạm thời nuốt xuống đến, tính toán đợi sẽ lại nói. Mà chính là vào lúc này, ạ gì tổ mỉ hạ rủ kỳ trên mặt của tốc biến qua một tia khoái ý bệnh trạng nụ cười tới. Chính là cái này thời điểm, đi chết đi cho ta ạ gì tổ mỉ hạ rủ kỳ nhìn lạp tộc bình mạc chi thượng, kia tại hắn điều chỉnh dưới thập tự chuẩn tâm, rốt cục nhắm ngay trường tường thân ảnh, không khỏi đúng cười lớn nộ giống lên. Hung hăng gõ xuống bắn cái nút mà cùng lúc đó, ở thể hoang quán quảng trường trung tâm, bộ kia lam bạch xen nhau khu động khải, cũng là ở ạ gì tổ mì hạ dù kỳ đè xuống phát động vô nữ kia trong nháy mắt, vậy do lưỡng đạo xạ tuyến vậy đáng lục sắc xạ tuyến hội tụ mà thành năng lượng. Màu bích lục cầu, rốt cục mãnh liệt bạo phát ra. Một đạo đường kính ước chừng nửa thước lục sắc quang trụ, chợt trong lúc đó phá vỡ trường không, hướng về gần ở ngũ thập đổ mì ra trường tường oanh đánh đi. Ở trên đường đi, đạo kia lớn hào quang màu bích lục nát bấy tất cả, đem tất cả che ở trước mặt nó gì đó, vô luận là vô ý chi gian không có vào nó phạm vi công kích tranh bạch khu động khải, đó là này bị ạ gì tổ mỉ hạ dù kỳ chuyên môn dùng để ngăn cản trường tường tầm mắt khu động khải, tất cả đều sẽ rách thành mảnh nhỏ. Bất quá, nhìn kia hướng cùng với chính mình anh kích mà đến, vừa vặn tốt đem chính mình không có vào trong đó lục sắc quang trụ. Trương tường trên mặt của cũng là không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn cùng vẻ mặt đến, mà chỉ là nắm chặt trong tay thanh kia dịch thấu trong suốt xích hồng sắc có thể số lượng trường kiếm mà thôi. Để ta dành cho ngươi thâm trầm nhất tuyệt vọng, để cho ngươi xem nhìn một cái ngươi kia dốc lòng chế tạo ra, mưu toan thay thế được năng lực giả tồn tại nhất tinh nhuệ khu động khải, rốt cuộc có bao nhiêu rác rưởi đi. Trường Tưởng khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cả người đúng là đón kia oanh kích mà đến lục sắc quang trụ liền đánh sâu vào đi tới. Không có thố, đã sớm tại hắn gặp được mù gì nổ xỉ dù gì công kích thời điểm, hắn cũng đã là mở ra mình tinh thần lực cảm giác, thời khắc giam khống trong sân cảnh tượng. Mà trước kia không chỉ có là thân cao ở nơi này chút tranh bạch khu động khải trong hạc giữa bầy gà, lại có thể phóng ra ra mù gì nổ xỉ dù gì lam bạch khu động khải, hắn làm sao sẽ không có giam khống đâu. Hắn lưu lại trước kia khu động khải đến, thậm chí còn vừa mới rõ ràng liền có cơ hội phá hủy bộ này khu động khải, nhưng cuối cùng lại buông tha nguyên nhân, giống như là mặt trên nói như vậy, hắn muốn cấp cho đối phương tuyệt vọng. Bởi vì, hắn kia khuyết tán ra tinh thần lực cảm giác, ở toàn lực của hắn phát động phía dưới, coi như là kia đồng đồng tường xệ mẹn cũng là ngăn trở ngăn cản không được. À gì tổ mỉ hạ rủ kỳ vừa mới ở trong phòng nghiên cứu mặt giết đào, Trương Tưởng nhưng là toàn bộ hành trình đều ở đây quan sát rất cũng vì vậy, hắn triệt để hiểu được ý đồ của đối phương. Vì vậy, Trương Tưởng cứ như vậy suy nghĩ nếu như ở đối phương tự hào nhất lĩnh vực đánh bại đối phương, lấy nhất chân thật chân tướng nói cho đối phương, mục đích của hắn là không có khả năng hoàn thành. Như vậy, kết quả sẽ như thế nào đâu, nhất định sẽ cảm thấy tuyệt vọng không gì sánh được đi, mà kết quả, hắn chính là làm như vậy. Cho ta bể ra đi. Trương Tưởng tay trái chợt nắm chặt tu có thể bên trái tử, biến hóa đi ra năng lượng màu đỏ thắm trường kiếm. Vô cùng mãnh liệt khí thế từ trên người của hắn tăng vọt ra, kéo theo thân thể của hắn về phía trước cọ rửa đi, xích luyện sắc trường hồng trong nháy mắt viễn kích đi, cùng đạo kia màu xanh biết thô to quang trụ đánh tới cùng nhau. Ở trong bầu trời xem ra, giống như là một đạo xích hồng sắc thất luyện cùng bích lục sắc thất luyện, lẫn nhau nối liền lại cùng nhau. Sau đó, ở chỉ một lúc, đạo kia xích hồng sắc trường hồng, liền sẽ rách bạo liệt vô cùng lục sắc mù gì nổ xỉ dù gì, từ trung gian đưa nó sẽ vỡ thành vô số A-O-I lục sắc quang mang, hoàn toàn tới gần kia lục sắc mù gì nổ xỉ dù gì căn nguyên năng lượng cầu. Ở khuôn mặt nghiêm túc Trương Tưởng tay trái một cái dùng sức, thanh kia cho dù ở màu xanh biết thoái mang trong, cũng đoạt người ánh mắt xích hồng sắc tinh ánh trường kiếm mũi kiếm, liền đâm vào viên kia năng lượng màu bích lục cầu trong. Tiếp đó, liền không có tiếp. Xích luyện sắc trường hồng triệt để xé nát năng lượng màu bích lục cầu, đem sau lưng nó lam bạch khu động khải, cũng chẳng đã bị đánh hai mảnh.